Chương 991, tiến về hải ngoại tiền tuyến. Ánh mắt mọi người đều là không khỏi hoảng sợ qua Encho, cho dù là ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ cũng giống như vậy. Nếu như nói trước đó cờ giỏ Phật thừa nhận Encho giá trị để bọn hắn cảm giác ngoài ý muốn, như vậy, hiện tại, cờ giỏ Phật đem Encho khác làm an bài lời nói, như vậy, không thể nghi ngờ, là đem Encho năng lực nhìn vô cùng trọng yếu. Cờ giỏ Phật các hạ, không biết nàng năng lực là nhìn xem cờ giỏ Phật. Thân là ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ một trong A Kỳ không khỏi nói đạo. Encho, bởi vì tề lỗ tên này bà của vương quốc ma đạo sĩ nguyên nhân, lần lượt gia nhập bọn hắn cái này ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ trong hai, cho nên, đối với Encho năng lực, bọn hắn cũng là đều khơi gợi lên hứng thú. Biểu thị rất ngạc nhiên. Đặc biệt là Encho vẫn là một tệ nạ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Liền càng là như vậy. Encho tiểu thư mặc dù là ủ dù mạ kỳ bá tước thân vệ đội, nhưng là, thứ có năng lực, là tuyệt đối cường đại. Đặc biệt là đối chúng ta ngăn lại tình hình tới nói, càng là như vậy, cho nên, kết quả chúng ta bình nghị hội sau khi thương nghị, chúng ta quyết định đối Encho tiểu thư nhiệm vụ tiến hành mặt khác căn bài. Tại ý nghĩ của chúng ta bên trong, Encho là tọa chấn hậu phương chuyên nhất nhân tuyển. Nhìn xem A Kỳ, cờ giỏ Phật cười đạo. Đối với thánh thập đại ma đạo sĩ vấn đề, có thỉnh thoảng liên quan đến cái gì bí mật, cờ giỏ Phật vẫn là rất tình nguyện cáo chi. Tọa chấn hậu phương lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Mặc dù lần này chiến tranh là ngăn cản án đã Louis đế quốc xâm nhập, chủ yếu chiến tuyến đều là tại phía trước, có thể nói, hậu phương đem có rất ít cơ hội gia nhập chiến cục. Nhưng là, cho dù là tình huống như vậy, hậu phương cũng là ắt không thể thiếu. Ý nghĩa chi trọng đại. Tuyệt đối không dung có một chút qua loa. Ma Encho, một quả hạ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, dạng này thực lực tỏa chấn hậu phương. Có chút khó khăn. Không là không thể tưởng tượng bất quá, A Kỳ cũng không nói gì thêm, bình nghị hội để Encho tỏa chấn hậu phương, tự nhiên, có bọn hắn đạo lý. Hắn cũng sẽ không cùng trước đó cái kia bạ của vương quốc cái kia cái ngu ngốc đồng dạng. Hắn biết, cờ giỏ Phật sẽ vì thứ giải đáp. Encho tiểu thư năng lực là quang minh ma pháp thiên sử. Có được so thất lạc ma pháp thiên không ma pháp còn muốn cường đại trị liệu năng lực. Có được cái này cường đại gia trì năng lực. Thứ gia trì năng lực mạnh, đủ để đem một tệ nạ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ tăng lên cấp hạ vị đẳng cấp. Chúng ta bình nghị hội quyết định để Encho tiểu thư tọa chấn hậu phương. Đồng thời, chúng ta sẽ xuất ra chúng ta bình nghị hội chế tạo ra ma lực tăng phúc khí cùng ma pháp khuyết trương khí cho Encho tiểu thư. Để tăng phúc khí đem Encho tiểu thư ma lực cùng chúng ta đoạn này thời gian thu tập được quang minh thuộc tính ma thủy tinh kết nối ra tăng Encho tiểu thư ma pháp, thông qua ma lực huyết trương khí đem Encho tiểu thư ma pháp phạm vi khuyết tán đến trên chiến trường. Mặc dù ma pháp thông qua khuyết trương về sau, năng lực sẽ tương đối suy yếu, nhưng là, cũng là vô cùng cường đại. Có thể nói, chỉ cần có Encho tiểu thư tại, như vậy, tại trên chiến trường, liền có thể tùy thời tiến hành chiến lực tăng phúc. Còn dày hơn thương binh trị liệu. Kết hợp Encho tiểu thư thực lực, ma pháp cường độ, đi qua chúng ta bình nghị hội hệ thống tính toán, chỉ cần có Encho tiểu thư tại, như vậy, chúng ta quân đội chỉnh thể thực lực, đem có thể tăng lên ngũ tầng. Dạng này tăng lên là GN như không tô nở tạo y, chúng ta tính toán qua một tên sở hữu giả thất lạc ma pháp thiên không ma pháp S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, nếu là hắn xuất thủ, cũng chỉ có thể để chúng ta quân đội chỉnh thể thực lực tăng lên tam tầng mà thôi. Mà lại, cái này liền xem như chúng ta kết hợp 2 năm trước Encho tiểu thư ma pháp cường độ đem tăng lên tại hạ cấp đỉnh phong đạt được kết quả, cho nên, tại chỉnh thể bên trên, có thể sẽ xuất hiện một điểm khác biệt, nhưng là, kết quả chúng ta bình nghị hội coi như, kém cỏi nhất, QNZ là có thể gia tăng 4 điểm ngũ tầng, nếu là tình huống tốt, khả năng tăng phúc ngũ tầng trở lên. 6 thất tầng đều không có vấn đề. Nhìn xem người phía dưới, cờ giỏ Phật nói đạo. Cờ giỏ Phật âm thanh rất bình thản. Nhưng là, lại là tại cái này đại điện bên trong vang vọng. Đập trái tim tất cả mọi người dây cung. Chấn động chấn kinh rung động từng cái nhìn xem Encho, liền là ngay cả cái kia ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là không ngoại lệ. Bọn hắn đang vì Encho năng lực mà rung động. Đem chọn cái quân đội thực lực tăng lên ngũ tầng, dạng này năng lực. Có thể nói vô cùng kinh khủng. Hiện tại, bọn hắn xem như biết, vì sao lại nói Encho giá trị tại nhất trọng yếu nhân viên một trong. Vì cái gì, Encho tọa chấn hậu phương. Nhan nhạt cười một tiếng, đối với cờ giỏ Phật lời nói, Nạ rủ tổ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Phải nói, là trong dự liệu. Liên quan tới Angel an bài, cờ rõ Phật sớm liền đã thông chi qua Mạ Cà Rồ. Mà tại Nạ rủ tổ đến thời điểm, Mạ Cà Rồ cũng là đặc biệt đã thông báo Nạ rủ tổ. Cho nên, liên quan tới Angel sự tình bên trên, Nạ rủ tổ mới là như vậy có lực lượng. Bởi vì, Angel, có dạng này thực lực cùng đại thế. Lời như vậy, Angel tiểu thư tọa chấn hậu phương tự nhiên là không thể tốt hơn. Cờ rõ Phật các hạ, mặc dù Angel tiểu thư tọa chấn hậu phương không có cái gì nguy hiểm, nhưng là, tốt nhất vẫn là điều động một chút cường đại ma đạo sĩ bảo vệ tốt Angel tiểu thư an nguy. Trận này chiến tranh, Angel tiểu thư nhất định phải không thể sai sót. Không sai, ta đồng ý bở rủ sơ đề nghị đối cờ rõ Phật, ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ từng cái nói đạo. Ngôn ngữ rất đơn giản, như vậy, liền là công nhận Angel giá trị, đồng dạng, muốn toàn lực cho Angel an toàn bảo hộ. Chỉ ít, tại lần này chiến tranh bên trong, Angel, không thể sai sót ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đã tỏ thái độ. Người ở chỗ này không nói gì thêm, ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ tỏ thái độ, đã đem cái này kiện sự tình định xuống. Hiện tại, cho dù là Angel là một tên nạ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, chỉ là một tên thân vệ đội, nhưng là, hiện tại, người ở chỗ này, một cái cũng không dám coi thường nàng. Bởi vì, Angel có dạng này thực lực. Angel giá trị không phải nàng thực lực, mà là, đại thế. Mà cái kêu bạ của vương quốc tế lỗ, hiện tại sớm liền không biết co đầu rút cổ đi nơi nào. Nhẹ gật đầu, cơ dọ Phật biểu thị đồng ý ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đề nghị. Kỳ thực, điểm này, hắn cũng là nghĩ từng tới, bất quá, còn không có nói ra mà thôi. Hiện tại, ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đã nói, hắn tự nhiên không cần nói thêm cái gì, chỉ cần gật đầu liền tốt. Sau đó, liền là đối mỗi cái ma đạo sĩ kỹ càng an bài. Đương nhiên, cơ dọ Phật nói đạo chẳng qua là một điểm đề nghị, vẫn là đối hải đảo chủ yếu phòng ngự các loại mà thôi. Nhất trọng yếu, vẫn là chờ mỗi cái ma đạo sĩ đi đến thuộc về mình hải đảo về sau tại căn cứ tình huống của mình làm ra điều chỉnh cùng an bài. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể làm điều chỉnh an bài, có thể làm được, đều là có nhất định quân sư mới có thể sống lấy tại trong quân đội lịch luyện qua. Nếu không có nói, như vậy, chỉ có thể nghe theo cờ dọ Phật đề nghị, còn có chủ yếu bắt lấy cờ dọ Phật nói hải đảo những cái kia trọng yếu phòng ngự địa điểm tới làm. Lần này hội nghị không quá dài, nhưng là, lời nói lại là rất nhiều. Cờ dọ Phật đem mỗi một cái hải đảo nhiệm vụ, mỗi một tên ma đạo sĩ muốn làm được mục đích đều nhất nhất thuật nói một lần. Làm lần này hội nghị lúc kết thúc, thời gian, đã đi qua hơn một canh giờ. Đám người nhiệm vụ tác chiến địa điểm tại hải ngoại hải đảo, nếu là mình tiến đến, chỉ sợ nhanh nhất, cũng là muốn một hai trời thời gian, cho nên, tự nhiên, bình nghị hội thật sớm liền đã chuẩn bị xong truyền tống trận. Có thể đem đám người trong chớp mắt truyền tống đến mục đích đi. Trước khi chiến đấu bố trí cái gì, đều là phải nắm chặt thời gian. Mặc dù đại bộ đội sớm liền đã tại hải ngoại trên hải đảo, nhưng là, mỗi cái ma đạo sĩ tính cách khác biệt, cần thiết bố trí cũng khác biệt, cho nên, ở nơi nào, đại bộ đội bất quá là đơn giản bố trí một cái thôi, cụ thể, vẫn là phải đám người đi đến mới bắt đầu. Bạch quang lấp loe trong chớp mắt, chúng người đã biến mất tại bình nghị hội tổng bộ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới ở ngoài ngàn dặm hải ngoại trên hải đảo.